Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2570. Góc truyện audio.com. Chấm, lại nói, người ta Hoa Linh nguyện ý cùng cậu làm bạn sao? Điền Dài uống một hớp nước, nói lầm bầm, cũng không phải là không có người không nguyện ý cùng với chị ấy làm bạn. Người nào thành công qua, cậu còn thật sự cho rằng cậu chính là chó ngà voi trong mồm kia. Trầm Mộc Bạch, cô có chút bị đả kích. Đúng vậy nha, Hoa Linh hoàn mỹ như vậy, cô có tư cách gì đi lên bắt chuyện người đâu. Nói không chừng, còn cũng bị gia sản người làm cái gì đó. Đối với cô nhục người thể sinh ra bẩn thỉu chi tâm. Trầm Mộc Bạch có chút ỉu xìu. Hơn nữa, cậu có tớ con chưa đủ sao? Điền Dai buồn bã nói. Cô lập tức trà sát nổi da gà trên người. Nói chuyện cẩn thận, đừng quýt bên trong quýt khí. Điền Dai cười ha ha. Trầm Mộc Bạch học cho tới chưa? Có chút không nghe lọt tai. Cô đang ngẩn người, hồi tưởng đến Hoa Linh bộ dáng nói chuyện, còn có bộ dáng cười. Thật là đẹp, thế nhưng là mỗi khi nhớ tới giới tính đối phương, liền xuyên tim, tâm phi dương, đợi lát nữa tiết thể dục. Điền Dai đụng đụng cánh tay cô. Đi, đi phòng thay quần áo trước. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Cởi quần áo ra, thay đổi quần áo thể thao. Điền Dai nghiêng đầu qua. Có chút giật mình nói, mặt lị, cậu nơi đó giống như có chút biên lớn. Trầm Mộc Bạch lập tức che, lắp bắp nói, cậu làm cái gì? Điền Dai cười ha ha, tớ chẳng thể làm gì khác. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm cùng đúng, cũng là nữ hài tử, cô đại khái hứa đa mỹ tại cái thế giới trước cho lưu lại bóng ma. Nghĩ như vậy mà sợ làm cái gì? Thực coi mình là vạn người mê rồi. Cậu trước kia mới lớn như vậy chút, hiện tại cuối cùng là có chút khởi sắc. Điền Dai nói, thấy người không nói chuyện, an ủi, cậu đừng khổ sở, lại phẳng có thể so giáo hoa phẳng sao. Cô phản ứng một hồi lâu, mới nhớ tới đối phương nói là Hoa Linh, người khác đều nói chị ấy là công chúa Thái Bình. Điền Dai xoay người đeo xong giày thể thao, bất quá nghĩ đến cũng đúng, người cũng không phải thập toàn thập mỹ. Nếu là dáng dấp thật xinh đẹp, còn có cái kia sao? Một cặp ngực tốt mà nói, còn có để cho những nữ sinh khác sống hay không? Trầm Mộc Bạch nhưng lại không có chú ý tới cái này. Nếu là trước đó, cô khả năng còn có chút ý tưởng gì, nhưng là bây giờ đã bị đả kích, quen, đều không sinh ra một điểm tâm tư dư thừa, có đúng không? Tớ cũng không có chú ý, cô có chút mập mờ trả lời. Đổi lại quần áo, Điền Dai nói, giáo hoa nha, nữ sinh chúng ta cũng là dùng kính hiển vi nhìn, đặc biệt là những người ghen ghét kia, hận không thể từ trên người Hoa Linh tìm ra khuyết điểm. Tốt tâm lý điểm thăng bằng, chạy nửa vòng, Trầm Mộc Bạch liền có chút thở, cố thân thể này thể chất là thật không quá được. Điền Dai lôi cô một cái, chúng ta lười biếng đi, dù sao hiện tại giáo viên cũng không ở đây. Trầm Mộc Bạch do dự một chút, được không, cậu nhìn các cậu ấy không phải cũng là dạng này. Điền Dai giận giận miệng nói, cô nhìn sang, nhẹ gật đầu, ước chừng là ông trời liền không thích người lười biếng. Giáo viên lớn giọng lập tức kéo đi qua, cô, còn có cô, đừng cho là tôi nhìn không thấy, toàn bộ lại phạt chạy 5 vòng cho tôi. Trầm Mộc Bạch cũng ở đây bên trong điểm danh, Điền Dai cái mặt tang thương. Chúng ta vận khí không tốt lắm, lần trước các cậu ấy làm như vậy, cũng không có vấn đề gì tới. Cô thở xóng nói, không có cách nào chỉ có thể chạy, tại thiên vương lão tử không coi vào đâu, ai cũng không dám lại lười biếng. Trầm Mộc Bạch chạy 2 vòng, mệt mỏi không được, nhưng cô vẫn phải chạy. Điền Dai có chút bận tâm nhìn cô, nhịn không được cùng giáo viên cầu tình, mặt lị vừa mới xuất viện không bao lâu đây. Thầy, ngài liền châm trước một chút đi. Cách chương.